18 cộng đồ biến thái, tránh xa tôi ra, chương 36, lộ, góc truyện audio.com, Phu ôm chặt Niji trong lòng, hai hơi thở hòa quyện vào cùng nhau. Lát sau, cả hai nhận ra là cũng đã quá khuya rồi, liền chỉnh trang lại trang phục cất bước đi vào trong khu trại của trường. Lên đây tôi cõng cho, lời đề nghị của Phu khiến Niji hơi ngạc nhiên cho đến khi nghe anh tiếp lời nhìn cô như sắp ngất tới nơi rồi kìa. Mà anh nói cũng đúng, có lẽ vì lúc nãy cả hai nhiệt tình quá, nên giờ, Niji cảm thấy có hơi vật vã trong người. Tuy thế cô có thể vững được đến khi đặt chân đến trại, nhưng Phu đã lên tiếng giúp đỡ rồi, cộng thêm ánh mắt kiên quyết kia nữa, Niji đồng ý tựa vào bờ lưng mạnh mẽ của anh. Cảm giác ấm áp và được che chở lan tỏa khắp người, Niji lim dim dần, rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Phu đưa mắt nhìn đôi mi nhỏ nhắn đang ngon giấc trên lưng anh, cười nhẹ, đưa cô tới đúng khu vực của riêng cô, nhẹ nhàng bồng Niji vào lều dưới sự chỉ dẫn của bạn cô, rồi bước về chỗ của mình. Buổi sáng hôm sau, những tia nắng mặt trời chiếu vào trong túp lều khiến Niji tỉnh giấc. Cô dụi dụi mắt, hầu hết mấy bạn cô đã ra ngoài rồi. Niji vén màn từ từ chui ra bãi cát trắng thì đám bạn nữ chung lều với cô chạy bu lại xung quanh, tụi bay ơi, nó dậy rồi kìa. Niji đang còn mơ ngủ lập tức bừng tỉnh khi thấy phản ứng của các bạn cô, dương đôi mắt nghi ngờ và ghen tị chăm chăm vào cô. Này Niji, nói thật đi, mày và anh Phu là mối quan hệ gì hả? Gương mặt Niji tái lại, không lẽ chuyện tối qua của cô bị lộ rồi sao? Cách chương.